Yêu thơ phiêu lưu ký, chương 84, đoàn hội nhẫn, 1, góc truyện audio.com. Yêu thơ và ba chàng Hobbit được Aragorn dẫn đi dạo quanh Rivendell một vòng trước khi bọn họ tới căn phòng của mình. Đã được lãnh chúa Elrond sắp xếp vào sáng hôm nay. Cứ như họ đã được ông theo dõi lấy từng bước chân trong chuyến hành trình vậy. Thật là một điều trùng hợp kỳ quái. Một chút sau, khi đi ngang qua một chiếc cầu với những dòng thác nước chảy bên dưới, Sam chợt nhớ ra về bạn của mình Frodo. Từ khi thấy được cảnh đẹp của Rivendell là cậu đã quên bén mất về việc này. Cậu ta có ổn không? Aragorn, anh có thể cho tôi biết Frodo thế nào rồi không? Frodo đã được Elrond chữa khỏi nhưng vẫn còn khá suy yếu. Tôi nghĩ cậu ta vẫn chưa có thể tỉnh dậy ngay bây giờ đâu. Đêm hôm qua mảnh dao của Mokko mới được lấy ra, vì nó nằm quá sâu vào bên trong vai của cậu ấy. Aragorn mỉm cười an ủi lấy Sam, sau đó anh còn nói tiếp, sau khi tôi dẫn các bạn về phòng để cất đồ, chúng ta sẽ đến chỗ Frodo đang nằm nghỉ ngơi. Nó cũng ở gần đây thôi. Aragorn dẫn bọn họ vào một khu sảnh rộng lớn, nơi chứa đựng nhiều căn phòng ngủ khác nhau của người Elf. Và các khách mời của họ, được chia thành hai tầng trên và dưới. Nếu Yêu Thơ đếm không sai thì nó khoảng 20 chục căn phòng và mỗi cái đều có một ban công hướng ra ngoài trời riêng thì phải. Sam và hai chàng Hobbit được xếp chung một căn. Nó nằm ở góc bên phải của tòa nhà lớn thuộc về tầng bên dưới. Yêu Thơ thì ở một mình một căn. Nó nằm ở trên đầu của họ, vừa mở cửa phòng và bước vào. Yêu Thơ ngạc nhiên nhìn những nội thất bên trong nó, đầy đủ các dụng cụ tiện nghi như chiếc ghế bành, một lò sưởi nhỏ, bàn, giường ngủ, phía dưới mặt sàn là một tấm thảm lông màu nâu, ngoài ra còn có một chiếc tủ nằm khuất bên trái phòng, được trưng bày với những cái ly làm bằng bạc quý giá và các chiếc đĩa sáng bóng. Nơi này chẳng thua kém gì so với quán trọ sang trọng mà hắn từng ở Minas Tirith và Dol Amroth. Cùng với đó là số tiền chi cũng cực kỳ lớn. Yêu Thơ lắc đầu thở dài. Hắn không nghĩ đến lãnh chúa Elrond lại có thể có lòng hiếu khách như vậy được. Một kẻ chỉ vô tình giúp người mang nhẫn mà lại được đón tiếp bằng những thứ quý giá. Đúng là không thể nào tin được. Mà ông ta có biết về mình không nhỉ? Tự động nhún vai một cái để trả lời câu hỏi trong đầu. Yêu Thơ nhanh chóng cất hết đồ đạc. Hắn còn móc ra thứ mà quý ngài Sirdan đã từng đưa cho hắn để giao tới Rivendell. Đưa tận tay cho lãnh chúa Elrond, nhìn nó Yêu Thơ khẽ cười, nhớ lại những gì mình đã trải. Vùng đất Shire, thị trấn Bree, Weathertop, lũ kỵ sĩ đen, Aragorn, các chàng Hobbit và chiếc nhẫn vàng nguyền rủa. Khỉ thật, từ một người đưa thư rồi kiêm thêm chức hộ vệ. Đây đúng là một cái hố lớn của ngài Sirdan mà. Yêu Thơ, anh xong chưa? Sam gõ cửa gọi hắn. Cậu ta không thể chờ đợi thêm một giây phút nào để gặp mặt Frodo. Đây tôi ra ngay, lần này, do Aragorn có việc gì đó. Anh ta đã rời khỏi đây trước họ, và nhờ một người làm việc tộc Elf ở Rivendell, sẽ dẫn các bạn của mình đến chỗ Frodo. Và đúng như lời anh đã nói. Nó nằm khá gần chỗ họ ở, chỉ cần đi qua một cái sân vườn nhỏ là đã tới nơi. Trên đường đi ba chàng Hobbit còn gặp được một người quen thuộc. Bác Bilbo, Sam kêu lên, trước mắt Yêu Thơ là một người Hobbit già cả với những sợi tóc và bộ râu trắng bạc. Tay ông đang cầm một quyển sổ nào đó và bên kia thì cầm một cục than chì để viết lên. Ông ấy đang ngồi dựa vào chiếc ghế đá, có tiếng gọi khiến ông giật mình. Nhân vật Bilbo nổi tiếng này đã thả hai thứ trên tay xuống. Thấy được người kêu mình, ông mở miệng cười tâu toét. Sam, và hai tên quỷ nhỏ này, vừa mới tới à, sao lại không nghỉ ngơi một chút đi chứ? Chúng cháu tới thăm Frodo, cả ba người đồng thanh. Thế à, nó đang nằm trong phòng đó. Hãy vào đi, cảm ơn bác Bilbo. Xì, cảm ơn ta làm gì? Các cậu mới là người ta cần cảm ơn. Thôi, nhìn các cậu đang ngứa chân là ta biết các cậu đang muốn gặp Frodo lắm rồi. Vào đi, hãy để lão già này ở đây suy nghĩ thêm một chút bài hát mới nào. Tạm biệt Bilbo, họ đi thêm một đoạn tới được căn nhà nhỏ bé mà Frodo đang nằm bên trong. Rón rén và nhẹ nhàng mở chiếc cửa gỗ, họ phát hiện bên trong đã có một quý ngài tộc Elf đang đứng để xem xét Frodo. Và ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh là Gandalf, miệng ông vẫn như mọi khi, tay cầm một chiếc tẩu dài thở ra làn khói xám, vốn nó sẽ phải khiến căn phòng nồng nặc mùi thuốc, nhưng đằng này, đã có những cơn gió mang theo hơi thở mát mẻ của thiên nhiên ùa vào từ chiếc cửa sổ. Cuốn đi các khói thuốc bay ra bên ngoài. Hừ, Sam dẫn đầu đi trước vào trong, nên Gandalf gọi tên cậu. Vị người Elf kia cũng dừng việc mình đang làm lại, ông ấy nhìn qua tất cả mọi người đang bước vào từ từ. Đến cuối cùng là Eärthur thì ông có nhìn chằm chằm hắn vài giây như để đánh giá gì đó. Đây là ngài lãnh chúa Elrond của vùng đất Rivendell. Ông ấy là người đã chữa bệnh cho Frodo. Gandalf giới thiệu người đàn ông tộc Elf cho tất cả mọi người. Eärthur bất ngờ, hắn nhìn ngài Elrond với đôi mắt đầy lắng động. Đây chính là người con của vị anh hùng nổi tiếng của thế giới à, Elrond con trai Eärendil. Kính chào ngài, lãnh chúa Elrond, tất cả mọi người kể cả hắn đều cúi chào ông. Không cần phải lễ nghi nhiều thế đâu. Ta đã biết các vị, ba người Hobbit và một con người đến từ Rohan. Và nếu không nhờ các vị chuyến hành trình này đã có thể thất bại. Chiếc nhẫn sẽ trở lại với Sauron. Một điều cực kỳ tồi tệ cho toàn thế giới. Thế nên hãy ở đây như nhà của các vị đi. Xin cứ tự nhiên, cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của ngài. Elrond mỉm cười, rồi ông nghe được tiếng hỏi của Sam. Cậu ấy khi nào có thể tỉnh lại thưa ngài? Ta đoán là khoảng vài ngày nữa. Sam tiếp tục mở lời hỏi thăm Frodo. Elrond thì bình tĩnh đáp lại cho cậu. Sau đó, ông rời khỏi căn phòng vì đã biết bệnh tình cậu ấy đã có chuyển biến tốt đẹp. Eärthur nhìn bóng lưng ông rời khỏi. Thế là liền đuổi theo. Ngài Elrond, cậu có việc gì cần nói với ta à? Elrond quay người lại thấy hắn vội vã nên cất lời hỏi. Thưa ngài, trước đây tôi từng có đi ngang qua Greyhaven và ngài Sheridan từng đưa tôi thứ này để gửi tận tay ngài. Đôi mắt Elrond rất là ngạc nhiên một cách, không thể nào tin tưởng được, cứ như mặt trời vừa rớt xuống đất, khiến trung địa sụp đổ, hay Melkor từ trên trời giáng xuống trở lại thế giới. Sheridan, lãnh chúa của Greyhaven, mất gần 3 giây nhíu mày. Elrond nhẹ nhàng nhận lấy chiếc hộp chứa thư của Sheridan. Cảm ơn cậu, Eärthur, trước khi rời đi, Elrond không quên sự cố gắng của hắn. Hai ngày sau, Frodo đã tỉnh lại, nhưng phải đến buổi chiều hôm đó thì cậu mới có thể di chuyển được. Khi cậu rời khỏi căn phòng và bước ra sân vườn, thì trong cậu đã tràn ngập hạnh phúc, phấn khởi và niềm vui không nói thành lời. Vì giờ đây trước mặt cậu là những người bạn của mình. Cùng với đó người thân đã nuôi lớn cậu từ khi ba mẹ cậu mất. Bilbo Baggins, trong khi đó, tại căn phòng ở trên lầu, nơi có thể nhìn xuống sân vườn mà Frodo đang nhảy nhót bên hai người bạn Merry và Pippin. Có hai người đứng ngoài ban công nhìn xuống chính là Gandalf và Elrond. Cậu ta hồi phục nhanh hơn chúng ta nghĩ. Sau khi quan sát một hồi, Elrond bước lại vào bên trong. Gandalf thì trông dáng vẻ như cũ, và ông cũng chẳng bao giờ thoát khỏi chiếc tẩu dài của mình. Qua ngày mai, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp. Chúng ta phải tìm cách để xử lý cái chiếc nhẫn này. Nó không thể tồn tại được ở Rivendell. Gandalf nhìn qua Elrond, ông cau mày có chút cảm giác không tốt. Tôi không thể không thán phục. Người Hobbit, họ lại có khả năng kháng cự với chiếc nhẫn cao như vậy. Elrond uống một ngụm nước trái cây, và ngồi trên chiếc ghế bành tùy ý nói. Gandalf giờ như đã hiểu được một ý định nào đó của Elrond. Ông lắc đầu bảo, đừng nghĩ đến việc đó Elrond. Chúng ta không thể làm điều đó được. Vậy ông còn cách nào khác chứ? Người chúng tôi đã hầu như rời khỏi trung địa. Rivendell không đủ sức mạnh để giữ được chiếc nhẫn. Loài người thì càng không thể. Gandalf không đáp, ông chỉ có thể thở dài một hơi. Elrond cũng không nói thêm về việc này. Rồi bất chi bất giác, Elrond tự nhiên nhìn qua thứ ở trên bàn của mình. lá thư của Sheldon. Còn một việc nữa, là từ ngài Sheldon. Sheldon, Gandalf nói thầm, khuôn mặt ông hiện lên vẻ tôn trọng với vị lãnh chúa của Greyhaven. Sau đó, ông lấy một tay sờ vào chiếc nhẫn có viên hồng ngọc đẹp đẽ. Thứ mà Sheldon từng trao cho ông, một trong ba chiếc nhẫn quyền năng của tộc Elf. Về con người tên yêu thơ xứ Rohan, là cậu ta, chấm, đúng vậy, Sheldon có đề nghị chúng ta cần để ý đến con người này một chút. Vì, các Valor có vẻ như quan tâm đến, cậu, cái gì, Gandalf thất thố, ông đánh rớt luôn chiếc tẩu xuống đất. Sheldon nói ông ta nhận ra một số dấu hiệu của các Valor đang quan sát cậu từ xa. Như Vada và Manwë, chính họ đã dẫn ông tới người này. Chúa tể và nữ hoàng, họ làm như vậy là có ý gì? Gandalf không hiểu rõ được, ngay cả một Maia như ông cũng không biết, thì làm sao chúng tôi có thể biết được? Elrond chỉ lắc đầu đáp. Cùng lúc đó, trong thư viện ở Rivendell, Aragorn, bạn của tôi, người của anh có biết tin tức gì mới về Rohan chứ? Yêu thơ gặng hỏi người bạn thân nhất của mình ở Rivendell. Vài ngày nay, hai người họ, có thể nói là đã hiểu nhau nhiều hơn, và thân thiết như anh em thật sự. Cậu thật sự muốn biết, Aragorn đang cầm trên tay cuốn sách, anh thở dài, có việc không ổn, cậu xem đi, anh ta đưa cho yêu thơ một lá thư. Cầm đọc một lúc, trán của yêu thơ nhăn lại trông cực kỳ nghiêm túc, vì nó có viết rằng vua Rohan đang bị bệnh gì đó. Tình hình quyền lực đang bị phân chia với con trai của ông Theodred. Người đã liên tục phản đối những điều sắc lệnh kỳ quặc của cha mình. Các quân đội ở biên giới có dấu hiệu co lại, lực lượng phòng thủ bị giảm bớt, đó là những gì người Elf và Ranger thu thập được trong một năm qua. Aragorn lại thở dài một hơi, không ổn một chút nào. Yêu thơ lẩm bẩm, bình tĩnh đi yêu thơ, cậu lo lắng và bực bội ngay bây giờ không có ích gì đâu. Tôi sẽ hỏi thêm Gandalf về chuyện ở nơi đó, vì trước khi tới Rivendell, ông đã từng đi ngang qua Rohan sau lúc thoát khỏi phòng giam. Khoan, thoát khỏi phòng giam ý anh là sao? Aragorn nhìn thẳng vào mắt yêu thơ trả lời, giọng anh cũng chứa đầy phiền lòng. Chúng ta có người phản bội, Saruman đã kết minh với Sauron, ông ta từng nhốt Gandalf ở trên tháp cao một khoảng thời gian dài. Việc này chỉ mới có vài người biết, mẹ nó, yêu thơ không kiềm lòng được chửi thề một câu, có tiếng ho của người phụ nữ. Yêu thơ ngẩng đầu lên phát hiện là Awen, cô đang đứng ở trên lầu hai nhìn xuống hai người họ. Môn từ đó, không nên xuất hiện ở đây, tôi biết rồi, nó sẽ không xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa. Yêu thơ giơ hai tay mình lên như chứng thực với lời thề. Awen mỉm cười gật đầu, cô quay lại với công việc của mình là sắp xếp các cuốn sách lên giá. Yêu thơ nhìn lại Aragorn, anh ta nhún vai mình một cái. Cách chương.